Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, sẽ là ai chứ? Sáng sớm hôm sau, Gia Cát ra cửa chính, đã sớm đến rất nhiều chờ người. Chủ nhà họ Gia Cát, Gia Cát Long thân tự tại môn miệng nghênh đón. Nghênh đón đến từ các phương đại nhân vật. Hôm nay chỗ người tới thân phận bất phàm, thế lực sau lưng cùng Gia Cát gia tương đương, thậm chí mạnh hơn Gia Cát gia. Ha ha ha, Lý gia chủ, chúng ta thế nhưng là 10 năm không có gặp mặt, mời bên trong ngồi đi. Luyện đan sau khi kết thúc, chúng ta tại tiểu tụ một phen. Bạch gia chủ, nghe nói Bạch Hạc tuổi tác năm gần 18 tuổi, cũng đã tu tới bán thần cảnh giới. Bạch gia chăm qua sang năm, đem về thêm ra một tôn chân thần. Thật đáng mừng, Mai tông chủ, mời vào bên trong. Gia Cát Minh nhiệt tình nghênh đón. Chỗ đến người tự nhiên lấy lễ đối đãi, đồng thời lấy lòng bọn họ Gia Cát gia ra một tên luyện đan đại tông sư. Về sau còn phải dựa vào Gia Cát Minh luyện chế bọn họ nói cần đan dược. Đồng thời còn có ít người chúc mừng nói, Gia Cát Minh tương lai khẳng định sẽ tấn thăng đan vương. Liền thần vương đều muốn nịnh bợ, trừ những thứ này đến từ các phương trưởng bối bên ngoài, còn có một số tiểu bối cũng có mặt lần này thịnh hội. Những thứ này thanh niên tuấn kiệt, thiên kiêu mỹ nhân, là thế lực khắp nơi tiếp xúc phía sau lưng, may mắn đi theo gia tộc trưởng bối đi ra thấy chút việc đời. Giao Trì Thánh Địa cũng tới người, tới là một vị cấp bậc chân thần trưởng lão, bị Gia Cát Long nghênh đón đi vào. Gia Cát thúc thúc, giờ phút này, Mộ Dung Huyên cùng Từ Nhiên đi vào Gia Cát Long trước mặt. Mộ Dung Huyên lễ phép kêu một tiếng, nguyên lai là Mộ Dung nha đầu. Rất lâu không thấy, quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp, Gia Cát Long tự nhiên nhận biết Mộ Dung Huyên. Dù sao Mộ Dung Huyên là Giao Trì Thánh Địa xuất sắc đời một đệ tử, đã là thần cảnh hậu kỳ, tại tiến một bước thì cùng hắn tương đương, bởi vì hắn là chân thần trung kỳ. Mộ Dung nha đầu, người tốt lâu không có xuống núi a. Nhà ta tiểu kiệt thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi đây, Gia Cát Long cười đùa nghịch nói. Lần này đến đây, chẳng lẽ đến xem tiểu kiệt? Gia Cát Long khẩu trung tiểu kiệt, liền là con của hắn Gia Cát Kiệt. Gia Cát Kiệt là Gia Cát Long kiêu ngạo, một vị thần cảnh sơ kỳ, tương lai không ngoài dự liệu, sẽ trở thành cấp bậc chân thần. Mộ Dung Huyên thiên phú còn cao hơn Gia Cát Kiệt, trước kia cùng một chỗ lịch luyện qua. Gia Cát Long rất muốn cho Mộ Dung Huyên làm hắn con dâu, vì tác hợp hai người, không tiếc đùa nghịch một câu. Khụ khụ, Gia Cát thúc thúc ngươi hiểu lầm, hôm nay ta là tới nhìn Minh thúc luyện đan. Mộ Dung Huyên lại không phải người ngu. Gia Cát Long thâm ý nàng sao lại không biết, xấu hổ hồi một câu. Ha ha, đều như thế, Gia Cát Long cười ha hả nói ra. Sau đó đem chú ý lực chuyển rời đến Từ Nhiên trên thân. Kinh ngạc nói, vị này là, không chỉ là nhà kia hậu bối. Hắn gọi Từ Nhiên, đời thứ 9 Giao Trì chiến thần. Mộ Dung Huyên trả lời. Mộ Dung Huyên thoại âm rơi xuống, Gia Cát Long nhãn con người khẽ híp một cái, thì liền chung quanh có ít người cũng quay đầu nhìn về phía Từ Nhiên, mang theo hiếu kỳ dò xét thần sắc, coi như không có tại Từ Nhiên trên thân cảm ứng được bất luận cái gì tu vi thời điểm, trong mắt mang theo một chút khinh thường, còn có một chút nghi hoặc. Trước đây Giao Trì Thánh Địa đã sớm truyền ra, đã có Giao Trì chiến thần, chung quanh vô số thế lực đều biết. Có điều rất nhanh Giao Trì Thánh Địa có tin tức ngầm truyền ra, cái này đệ nhất Giao Trì chiến thần không có chút nào tu vi. Trong lòng mọi người tràn ngập không tin, bọn họ thế nhưng là biết Giao Trì chiến thần ý vị như thế nào, làm sao có thể để một cái không có chút nào tu vi người đảm nhiệm. Bất quá bây giờ thật không có tại cái này đệ nhất, giao trì chiến thần, trên thân cảm ứng được tu vi. Bọn họ không hiểu giao trì thánh địa người nghĩ như thế nào. Nhưng là đối với không có chút nào tu vi người, tự nhiên là xem thường. Cho nên trong mắt tràn ngập khinh thường. Xem thường, cái này đệ nhất, giao trì chiến thần, không có tu vi tin tức ngầm. Tự nhiên là giao trì thánh địa đệ tử truyền đi. Biết được tự nhiên có tu vi người, cũng chỉ có giao trì nữ hoàng, mấy vị thái thượng trưởng lão biết. Bọn họ tuy nhiên nghe nói ngoại giới thịnh truyền cái này đệ nhất, giao trì chiến thần, không có tu vi, có lẽ người nào đó sẽ phải chịu xem thường, nhưng là cũng chưa hề đi ra giải thích tự nhiên tu vi bị phong ấn nguyên nhân. Đối với chung quanh người các loại ánh mắt, tự nhiên cũng cảm ứng được. Nhưng là cũng không hề để ý. Ha ha, hai vị mời đến đi, làm nhất gia chi chủ. Gia Cát Long đến không có hướng người chung quanh một dạng. Đối tự nhiên ném đi nghi vấn, xem thường ánh mắt, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói. Tự nhiên cùng Mộ Dung Huyên đi vào, đi theo mọi người cước bộ, cuối cùng đi vào một cái to lớn vô cùng đình viện. Ở giữa là một cái hình tứ phương đài cao, phía dưới thì bày đầy ghế dựa. Giờ phút này phía dưới đã có hơn 100 người. Trung ương trên đài cao có một cái màu đen đan lô, bên cạnh lò luyện đan ngồi xếp bằng một cái xem ra khuôn mặt có hơn 40 tuổi nam tử. Thân thể mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, nhắm mắt an tĩnh ngồi yên ở đó. Hắn cũng là Gia Cát Minh, luyện đan đại tông sư, tự nhiên cùng Mộ Dung Huyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó hỏi. Mộ Dung Huyên nhỏ giọng nói ra, người tốt nhất đừng gọi thẳng tên, bởi vì hắn dù sao cũng là luyện đan đại tông sư, liền xem như chúng ta tông môn trưởng lão cũng muốn khách khí xưng hô một tiếng Gia Cát Minh đại sư. Tự nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép. Người chung quanh cũng đang thì thầm nói chuyện, nhìn lấy trên đài cao Gia Cát Minh, mỗi người trong giọng nói mang theo lấy lòng lời nói, đều là đang khích lệ Gia Cát Minh. Tiểu Huyên, người tới rồi, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên đi tới, hắn dáng người thon dài, cường tráng, mang theo ôn tồn lễ độ cười. Nhìn về phía Mộ Dung Huyên, ánh mắt bên trong tràn ngập nhu tình. Người thanh niên này chính là Gia Cát Kiệt, Gia Cát Long nhi tử. Tuổi còn trẻ đã thần cảnh sơ kỳ, tại Thánh Thành cùng xung quanh khu vực phạm vi đây thuộc về thiên tài cấp bậc. Bất quá cùng Mộ Dung Huyên loại này thiên tài đứng đầu vẫn là chênh lệch một đoạn. Gia Cát Kiệt, hôm nay ta đến xem Minh Thúc luyện đan. Mộ Dung Huyên nói tới chỗ này dừng một chút. Sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Gia Cát Kiệt vốn là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng là nghe đến Mộ Dung Huyên nghi vấn, ngữ khí một nghẹn, không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một hồi lâu, cười khổ một tiếng, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Gia Cát Kiệt nhìn về phía Mộ Dung Huyên tinh xảo khuôn mặt, trong lòng khẽ cười khổ. Hắn truy cầu Mộ Dung Huyên đã có mấy năm thời gian, có thể là đối phương thái độ một mực lãnh đạm, để hắn không thể làm gì. Bên cạnh tự nhiên gặp có ong bướm tới chào hỏi, không có để ý, bởi vì Mộ Dung Huyên dù sao được cho nhất đẳng đại mỹ nữ, khẳng định có người theo đuổi. Giờ phút này tự nhiên trong lòng tại nghi hoặc, bởi vì hắn vừa mới cảm giác được một cỗ sát ý. Mặc dù không có linh lực, nhưng là sát ý chính mình không biết cảm giác sai. Cũng bởi vì không có linh lực, không thể cảm giác bén nhạy là người nào đối với mình lộ ra sát ý. Chẳng lẽ là giao trì thánh địa người? Tự nhiên nhìn về phía đến quan sát luyện đan giao trì trường lão, là một vị ông lão áo tím. Hắn đi theo phía sau tầm 10 vị giao trì đệ tử. Sẽ là ai chứ? Tự nhiên cảm giác đối với mình lộ ra sát ý địa phương, đại khái cũng là cái kia ông lão áo tím bên cạnh. nhưng cụ thể là người nào, tự nhiên không rõ ràng. Hôm nay luyện chế thuế phàm đan, nhận được chư vị đến đây thưởng thức, Gia Cát Minh vô cùng cảm kích. Lần này nếu như luyện chế thành công thuế phàm đan, đem sẽ trực tiếp đấu giá trên đài cao. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, Gia Cát Minh mở to mắt, đứng lên hướng người chung quanh chắp tay ôm quyền nói ra. Nhìn đến Gia Cát Minh đứng lên, mọi người đều biết bắt đầu luyện đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.